Hot girl đẹp trai, chương 14, bí mật dần hé lộ 2. Góc truyện audio.com. Em rốt cuộc còn điều gì đâu anh, cô Kin hỏi nó. Nó, bà mau trả lời cho tụi này biết. Linda bực mình quát lên. Đừng nói nữa, khi nào tôi muốn nói thì sẽ nói. Nó nói rồi bỏ đi. Nó sao vậy? Ellie khẽ hỏi, chắc nó lại nghĩ đến quá khứ. Kin nói có vẻ buồn. Tốt nhất đừng nên động vào nó lúc này, Jun khẽ nói. Đừng lo, nó sẽ quên nhanh thôi. Jen nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn lên tiếng hỏi, quá khứ của Alex làm sao? Con tò mò hỏi, trước kia nó là một cô bé vô cùng ngây thơ và đáng yêu hay chơi? Cùng một cậu bé, nhưng trong một lần nó bị bắt cóc, nó suýt bị bắt thì cậu bé đó đã cứu nó và đỡ cho nó một viên đạn, cậu bé đó đã chết vì nó. Điều đó đã ám ảnh nó tới tận bây hát nên nó mới thành ra như vậy. Kin kể, một mạch làm năm con người kia ngỡ ngàng. Hắn cô hiểu sao tự nhiên tim mình lại đau đến vậy? Tại sao nó lại bị bắt cóc? Linda lên tiếng sau một hồi trầm tư. Đã đến lúc nói sự thật rồi. Jun nói, Hoàng Nhật Quang ông ấy là ba tao, cũng là ba Jun và Alex. Kin nói, Hoàng Nhật Quang, cả bọn ngẫm nghĩ một lúc. Đừng bảo mày là thiếu gia của tập đoàn Hoàng Thị nha. Côn nói, đúng vậy, Jun nói rồi gật đầu. Thế mà dám giấu tụi tao. Hắn nói, xin lỗi mọi người. Kin nói có vẻ hối hận. Thôi chuyện bây hát là xem nó thế nào. Hắn nói, ốp, cả bọn đồng thanh, rồi kéo nhau đi tìm nó, nhưng cô hiểu sao hắn lại đi hướng khác. Hắn ra đằng sau trường thấy nó đang ngả mình nằm ngủ dưới gốc cây thì khẽ an lòng mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng đến bên nó, nghiêng đầu nó để nó tựa vào vai rồi ngả mình vào cây, hắn cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhưng thực ra nó đâu có ngủ, chỉ là nằm đấy thôi, thấy hắn đến cũng. Chẳng nói gì, nó rất bất ngờ trước hành động tiếp theo của hắn, định bật dậy nhưng bỗng cảm thấy mình thật ấm áp, có điểm tựa rồi cô biết từ lúc nào đã thiếp đi. Hắn đã ôm lấy nó trong vòng tay của mình để nó khẽ tục vào ngực hắn mà ngủ, hắn thấy thật hạnh phúc. Khi hắn mở mắt tỉnh dậy thì cô thấy nó đâu, đây chỉ là một giấc mơ. Thôi sao, nhưng hắn dám khẳng định đây cô phải mơ, mùi hương của nó cô lẫn vào đâu vẫn còn đang đọng lại trong không gian này, hắn biết nó là sự thật. Nó đã về nhà, hôm nay nó thấy lòng mình ấm áp vô cùng, trái tim của nó đã dao động. Sáng hôm sau, hello mọi người, nó vui vẻ bước đến cho bầy con người kia. Bà đến rồi đó hả, lên lớp thôi. Tụi nó trở lại vui vẻ như ngày thường. Hôm nay nó vẫn mặc bộ đồng phục nữ sinh, vẫn khiến cho bao chàng trai đổ máu vì vẻ đẹp của nó. Hắn nhìn chỉ muốn đấm cho lũ kia mấy nhát rồi móc mắt ra thôi. Eo ơi, nó cũng nhìn ra khẽ mỉm cười. Trường sắp tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch, tất cả các bạn gái đều có thể tham gia, các em hãy chuẩn bị cho tốt nha. Cô giáo lên, tiếng nói, Alex bà thì cô, Linda hỏi, còn Jen bà chắc thi chứ? Ellie hỏi Jen, Alex thi thì tôi sẽ thi, Jen quả quyết, tôi cũng sẽ thi, nó đáp, tất cả hơi bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười nhìn nó, ở nơi nào đó có hai con người đang nhìn nó bằng ánh mắt căm thù. Nó nhất định phải chết. Này Côn, hình như trong bang hôm nay có chuyện. Côn hỏi hắn, úp tối nay đi đi cũng lâu rồi chưa đến. Hắn nói, để tao bảo tụi kia. Côn nhanh chóng chạy đi. Ê, Linda, Ellie, Kin tối nay đến bang giải quyết vài chuyện nhé. Côn chạy đến thông báo. Tôi cũng đi, Jun to lên làm bọn kia giật cả mình. Em cũng đi, nó lên tiếng. Cô được, Kin nói, đừng coi thường em, Jun nói hơi sát khí. Em là ai mà dám nói vậy? Góc chuyện audio.com. Kin nói hơi tò mò. Tôi anh biết, Jun nói có vẻ hơi bí ẩn. Alex em cô được đi. Kin nói, tại sao? Nó hỏi, anh cô muốn em dính níu tới thế giới ngầm. Kin nói, nhưng em nỡ dính vào rồi thì sao? Nó nói nhỏ nhưng Kin đã nghe thấy. Em hiểu rất rõ về Devil, anh chưa hiểu hết được em đâu. Nó nói rồi bỏ đi. Kin đứng đó suy nghĩ, rốt cuộc nó nói thế có ý gì? Jen, tối nay tới bang đi, dù gì cũng phải ra mắt. Ok luôn, chuẩn bị đi, tối nay ta sẽ ra mắt. Vâng thưa bang chủ, hắn đang nằm ở nhà thơ thần nghĩ về nó mãi. Trong mơ hắn luôn bắt gặp hình ảnh một cô bé đang nô đùa, cô hiểu sao hắn thấy rất quen. Sau một hồi hắn cũng lôi máy tính ra làm việc để chuẩn bị cho tối nay nữa chứ. 9 giờ tại một căn nhà sang trọng bậc nhất thành phố có 8 chiếc siêu xe. Khiến cho người khác ngưỡng mộ, nhưng cái quan trọng hơn có 8 con người. Đang đứng đây đẹp như 8 thiên thần khiến người khác không khỏi ghen tị. Cách chương.